Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2050, nổi trận lôi đình, góc truyện audio.com, người này chính là bị chính mình hiểu lầm cùng với Lam Lăng có nào đó quan hệ, đem bệnh sida truyền nhiễm cấp số Lam Lăng cái kia Vinh ca ca. Ha ha, vậy đương nhiên, cũng không nhìn xem có ai giúp ta, Dương Minh nhưng là rất lợi hại đích. Vinh ca ca, lúc này, tại luyện cổ phương diện, ngươi không thể không chịu thua đi à. Lam Lăng đắc ý nói, bất quá nói xong, lại là có chút bỡn cợt nhìn Dương Minh liếc mắt. Ôi, đúng vậy, lúc này ta là thực sự chịu phục. Kiều Vinh ca ca hoa dạng đắc ý thiếu niên gật đầu, nói rằng. Dương Minh chứng kiến cái này hoa dạng đắc ý thiếu niên nhất thời có chút thẹn thùng, nhất là Lam Lăng cái nhìn kia càng làm cho Dương Minh có chút xấu hổ. Trước đây từ Lam Lăng tin ngắn mặt trên, Dương Minh còn tưởng rằng này hoa dạng đắc ý thiếu niên cùng với Lam Lăng có cái gì quan hệ đâu, hiển nhiên Lam Lăng cái nhìn kia cũng là có chút trêu chọc Dương Minh ý tứ. Vinh ca ca, bệnh của ngươi được rồi không có? Lam Lăng hỏi, chính là cái kia bệnh sida. À ta cho mình bỏ ra mặt khác một loại cổ độc đã trung hòa rớt. Hoa dạng đắc ý thiếu niên nói rằng, ách, người cư nhiên có thể chữa cho tốt bệnh sida. Vậy có phải hay không có thể thu được cái gì y học khân thường? Dương Minh mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới hoa dạng đắc ý thiếu niên lợi hại như vậy. Này ở đâu là chữa cho tốt, bất quá là lấy độc trị độc mà thôi, không nói trước cái loại này cổ độc có bao nhiêu khó đào tạo, coi như đào tạo đi ra cấp sô người thường hạ loại này cổ cũng là có nguy hiểm đích xuống cho ta chính mình, ta có thể tùy thời căn cứ thân thể bất lương phản ứng chế tạo ra điều chỉnh kế hoạch. Hoa dạng đắc ý thiếu niên cười khổ nói, nguyên lai là như vậy, Dương Minh gật đầu cũng biết phương thức này là không thể phổ biến đích tựa như hữu trưởng lão kim cương cổ không có khả năng đại quy mô thực dụng bởi vì thúc dục hóa môi là số lượng hữu hạn đích. Nãi nãi, chúng ta hiện tại phải làm gì? Lam Lăng hỏi, tạm thời còn không rõ ràng, chúng ta bên phải trưởng lão miêu trại cơ sở ngầm còn không có truyền nói chuyện lại. Lam nãi nãi nói rằng. Chúng ta bên phải trưởng lão miêu trại cơ sở ngầm chỉ là người thường tiếp xúc không được nhiều lắm hạch tâm cơ mật cho nên chỉ có thể căn cứ tình huống làm ra phán đoán, cho nên chờ một chút hơn nữa. Nguyên lai là như vậy tốt chúng ta đây trước hết tại Lam miêu trại ngủ ở hạ đi sao? Lam Lăng gật đầu nói rằng, trước ở đi sao, hơn nữa, hữu trưởng lão trong mặc dù là tấn thiền cổ thành niên cổ thế nhưng muốn hoàn toàn phát tác hay là muốn chờ vài ngày hắn hiện tại nhiều nhất chỉ là có chút trí nhớ bất hảo vứt bừa bãi thế nhưng này tương đối khắc sâu ký ức hay sẽ không quên đích cho nên chúng ta chờ vài ngày đợi được hắn tấn thiền cổ hoàn toàn phát tác chúng ta nữa đối phó hắn. Lam nãi nãi nói rằng, mọi người gật đầu, hội nghị sau, cũng an tâm tại Lam miêu trại đồn trú xuống tới. Bởi vì mọi người đã tại dược cốc ngủ ở tập quán, mà Lam miêu trại ngoại trừ không phải tọa lạc tại trong sơn cốc khí hậu cùng với môi trường đều cùng với dược cốc không kém nhiều lắm cho nên mọi người cũng nhưng thật ra rất tập quán. Hơn nữa, từ bọn họ ngủ ở xuống tới sau này, cái kia kêu Vinh ca ca hoa dạng đắc ý thiếu niên mà bắt đầu quấn quýt lấy Dương Minh cùng với Lưu Thiên Kỳ, Lâm Đông Phương đám người lãnh giáo cổ thuật vấn đề, những người này tại dược cốc trong lâu như vậy, đối với cổ độc luyện chế. Góc truyện audio.com cùng với nghiên cứu thậm chí đều vượt lên trước hoa dạng đắc ý thiếu niên, cho nên hoa dạng đắc ý thiếu niên sao có thể buông tha cái này học tập thật là tốt cơ hội. Dương ca này đại lực thần cổ cư nhiên có thể dùng nước suối cùng với tấn thiền cổ phân bố dịch làm dinh dưỡng dịch thật đúng là kỳ lạ, ngươi cái này phát hiện rốt cuộc là thế nào phát hiện. Lợi hại như vậy, hoa dạng đắc ý thiếu niên thập phần bội phục Dương Minh nói. Chuyện được copy tại truyện full, hơi thở phù, ngươi cái này bối phận nhi là từ đâu nhi nói về ra tới. Người trông nom ta là ca trông nom Lam Lăng kêu muội muội, ngươi này cái gì ăn khớp a? Dương Minh chừng mắt liếc hắn một cái nói rằng, hắc, chúng ta không phải đều nói về đều sao? Hoa dạng đắc ý thiếu niên nói rằng, Dương ca chúng ta trước không quản những, này tiếp tục tham thảo cái kia cổ thuật chuyện tình. Được rồi, Dương Minh nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, mà Lam Lăng cũng là buồn cười. Buổi tối lúc Lam nãi nãi nhận được đến từ chính hữu trưởng lão miêu trại phát tới tin tức hữu trưởng lão cư nhiên bế quan. Hiện nay hữu trưởng lão miêu trại sở hữu sự vụ toàn bộ do hữu trưởng lão tâm phúc tiểu trí năng xử lý đương nhiên, hữu trưởng lão vì sao bế quan không có ai biết, bao quát hữu trưởng lão miêu trại người cũng không rõ ràng, phòng trừng cũng chỉ có tiểu trí năng đã biết thế nhưng tiểu trí năng nhưng im miệng không nói, nhượng những người khác căn bản không thể nào đạt được tin tức. Mà Lam miêu trại tại không có tiến thêm một bước tin tức trước chỉ có thể trước lựa chọn án binh bất động cùng đợi hữu trưởng lão miêu trại mới nhất tin tức. Đương nhiên, tới rồi Lam miêu trại đã đem gần một ngày, Dương Minh vẫn chưa hết toàn bộ đem hữu trưởng lão giải quyết dụng cho nên cũng không có cùng với thần bí điều tra cục bên kia hạ băng bạc báo cáo tình huống, hắn phải chờ tới hoàn toàn giải quyết hữu trưởng lão sau mới đi báo tin. hẳn là cũng nhanh, cho nên cũng không kém vài ngày như vậy. Nhưng thật ra Lưu Diệp Tử cũng không cần vội vã cùng với Tôn Tứ Khổng cùng với Mặc Không Văn báo bình an, tin tưởng hắn môn hẳn là đã thông qua ngọc bội cùng với kính mắt giám sát tới rồi bên này, tình huống hồ mà coi như không cần này hai người đồ vật này nọ giám sát, thông qua dược cốc chuyện đã xảy ra cũng là có thể đoán được tất cả mọi người không có chuyện đích. Thời gian rất nhanh chuyển rời tới rồi ba ngày sau này. Hữu trưởng lão miêu trại bên trong, hữu trưởng lão bế quan tam trời còn chưa có bất cứ động tĩnh gì, tiểu chí nang nhất thời có chút nóng này. Coi như bình thường, hữu trưởng lão bế quan, cũng không khả năng một chút cũng không cùng với bên ngoài liên hệ, tiểu chí nang cũng là nhiều nhất hai ngày có thể liên lạc với hữu trưởng lão đích thế, nhưng lúc này đây tròn ba ngày hữu trưởng lão cũng không có tin tức, tiểu chí nang thực sự sốt ruột. Hắn quyết định, nếu như ngày mai, hữu trưởng lão không nữa tin tức, nếu không cùng với hắn liên hệ, hắn nhất định phải muốn đi hữu trưởng lão bế quan địa phương nhìn một cái, hắn phải muốn đi kiểm tra một lần hữu trưởng lão có đúng hay không xảy ra vấn đề gì. Tiểu chí năng dự liệu không có sai, hữu trưởng lão thật là xảy ra vấn đề. Tại mật thất trong, hữu trưởng lão đã phát hiện thân thể của chính mình trong vấn đề. Hắn thông qua tỉ mỉ bài tra cùng với tìm kiếm, rốt cục tại thể bên trong phát hiện. Góc truyện audio.com, một người cái, dư thừa vật đó chính là tấn tiền cổ. Tuy rằng hữu trưởng lão đối với tấn tiền cổ không quá quen thuộc thế, nhưng thứ này rốt cuộc là hắn tự mình hạ đến Lâm Đông Phương trên người đích, cho nên hữu trưởng lão tỉ mỉ kiểm tra rồi thân thể của chính mình mấy lần sau, hay phát hiện này tấn tiền cổ tung tích. Đương nhiên, hắn lúc ban đầu cũng không biết đây là tấn tiền cổ, mà là trải qua dự đoán, liên hệ chính mình mất trí nhớ cùng với dễ quên, mới đại khái có thể đoán được chính mình trong cổ là tấn tiền cổ. Hữu trưởng lão tuy rằng không rõ ràng lắm Lâm Đông Phương là thế nào đem tấn tiền cổ giải dụng lấy ra nữa đích thế, nhưng thân thể của hắn trong cổ độc 90% là tấn tiền cổ không thể nghi ngờ, loại này cổ côn trùng cổ độc vốn sẽ không nhiều hơn gặp, mà liên lạc với đồng quân trước tình huống hồ, này cổ độc phải là đồng quân hạ cho hắn đích. Hữu trưởng lão nghĩ vậy, sự tình tiền căn hậu quả nhất thời nổi trận lôi đình. Hắn thực sự không nghĩ tới, chính mình đối phó người khác vật cư nhiên cuối cùng lại bị nhân hạ tới rồi trên người của mình. Cách chương.